Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong, chương 70, PN1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè nóng bức, Lục Cảnh Văn ngồi trong xe, nhìn về phía công trường Tam Trung thành phố Dung Thành. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, có rất nhiều phụ huynh cũng giống như Lục Cảnh Văn, đang chờ đợi bên ngoài trường học. Lục Cảnh Văn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn 5 phút nữa là bắt đầu bài thi tiếng Anh. Còn 2 tiếng nữa mới kết thúc bài thi. Lục Cảnh Văn lấy máy tính bảng ra, mở cuộc họp video kéo dài nửa tiếng. Họp xong, anh uống một ngụm nước, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi 5 phút. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt một lát, Lục Cảnh Văn liền cảm thấy bên tai giường như vang lên tiếng trẻ con đùa giỡn ồn ào. Khỉ khô ha ha ha ha ha ha, đừng có lại đây, nó không chơi với mày đâu. Mặt nó xanh lè, xấu quá đi, xe của anh cách âm rất tốt, sao lại có thể nghe thấy tiếng trẻ con đùa giỡn. Lục Cảnh Văn nhíu mày mở mắt ra, rồi thực sự sững sờ. Trước mắt anh là một con đường gồ ghề lồi lõm, đối diện là một trường tiểu học, cổng trường bằng sắt bị khóa, trên cổng có dòng chữ. Trường tiểu học số 6 huyện Đường Khê, còn bản thân anh đang ngồi trên một chiếc ghế dài, bên cạnh là một tờ báo rơi vãi. Lục Cảnh Văn nhặt lên xem, lại càng sững sờ hơn. Ngày tháng trên đó lại là 10 năm trước, Lục Cảnh Văn bỗng đứng phát dậy. Phía sau vang lên một tiếng bịch nặng nề, tiếng cười của bọn trẻ lại vang lên. Té rồi, tụi mình chạy đi, đừng để nó dí theo. Lục Cảnh Văn quay đầu lại, thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đang nằm sấp trên mặt đất, đang cố gắng đứng dậy. Cậu bé cố gắng chống người dậy, có lẽ vì ngã quá mạnh nên lại ngã xuống. Lục Cảnh Văn vội vàng chạy đến đỡ cậu bé dậy, mặt cậu bé sưng tím chỗ này chỗ kia, trên cánh tay cũng có nhiều vết xước. Cậu bé mặc đồng phục học sinh, trên cổ đeo bảng tên, ánh mắt Lục Cảnh Văn rơi vào bảng tên, sống lưng bỗng cứng đờ. Trên bảng tên, cột họ tên rõ ràng ghi 3 chữ. Lâm Bắc Thạch, bất ngờ gặp người yêu phiên bản mini, Lục Cảnh Văn có chút luống cuống tay chân. Lâm Bắc Thạch gắng gượng đứng vững, cậu bé chưa đến tuổi dậy thì vỡ giọng nên nói chuyện giọng còn non nớt, nhỏ nhẹ. Cảm ơn chú ạ, Lục Cảnh Văn, hỏng rồi. Lần này thật sự biến thành chú Lục rồi. Lục Cảnh Văn lắc đầu nói, không cần cảm ơn. Lục Cảnh Văn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Lâm Bắc Thạch. Có đau không? Để chú đưa con đi bệnh viện nhé. Lâm Bắc Thạch 10 tuổi nghe vậy liền cảnh giác lùi lại một bước. Hình như là sợ anh là người xấu. Giỏi quá, Lục Cảnh Văn nghĩ thầm, ít ra vẫn có ý thức phòng bị. Lâm Bắc Thạch lắc đầu nguầy nguậy, lại lùi thêm một bước. Không cần đâu, cảm ơn chú. Nói xong, cậu bé lại nói, con đi đây, bye bye chú. Vừa dứt lời, cậu bé quay người bỏ chạy, nhưng chưa được hai bước đã vấp phải một hố nhỏ, loạng choạng ngã xuống. Lục Cảnh Văn lập tức chạy tới, lần này ngã khá nặng, Lâm Bắc Thạch cố gắng đứng dậy nhưng không được. Lục Cảnh Văn ngồi xuống kiểm tra chân Lâm Bắc Thạch, phát hiện khớp chân của cậu bé đã bị chật. Phải đi bệnh viện, Lục Cảnh Văn nói, cậu bé lắc đầu lia lịa. Con không đi đâu, tại sao? Lục Cảnh Văn hỏi, tốn tiền, Lâm Bắc Thạch nói nhỏ. Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời của Lâm Bắc Thạch, nhưng khi thực sự nghe thấy, Lục Cảnh Văn vẫn cảm thấy lòng mình rối bời. Anh không nói thêm gì nữa, bế Lâm Bắc Thạch lên. Sợ bị ngã, Lâm Bắc Thạch theo bản năng ôm chặt cổ Lục Cảnh Văn. Con không có tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không đi. Lâm Bắc Thạch phản đối trên lưng anh. Không dùng tiền của con, Lục Cảnh Văn nói. Hơn nữa, bị như vậy, con cũng không về nhà được. Nghe vậy, Lâm Bắc Thạch nằm im thiên thít trên lưng Lục Cảnh Văn. Đúng là không về nhà được. Nếu về nhà trong tình trạng này, cậu bé sẽ bị đánh cho một trận. Chú họ Lục, tên là... Lục Cảnh Văn vừa định tự giới thiệu, nhưng không hiểu sao, hai chữ Cảnh Văn cứ nghẹn lại trong cổ họng. Anh hơi ngạc nhiên, đành nuốt lời định nói vào bụng, rồi nói vòng vo. Con có thể gọi chú là chú Lục. Cậu bé nằm trên lưng anh im lặng một lúc lâu, rồi mới thốt ra được một câu. Chú Lục, Lục Cảnh Văn bình tĩnh đáp lại một tiếng. Ừ, họ đi bộ gần 10 phút mới tìm thấy một phòng khám. Bác sĩ giúp Lâm Bắc Thạch nắn khớp chân, xử lý vết thương trên mặt, vừa làm vừa lẩm bẩm. Sao lại nuôi con kiểu này chứ? Bậc cha mẹ bây giờ, người này còn vô trách nhiệm hơn người kia. Lục Cảnh Văn vừa liên tục xin lỗi, vừa mở điện thoại của mình. Ngày tháng trên màn hình vẫn là 10 năm sau, thời gian cũng dừng lại ở 14:38 chiều, cột sóng điện thoại không có tín hiệu. Và anh không thể mở khóa điện thoại, chỉ có thể nhìn thấy màn hình khóa, dù có bấm mật mã thế nào cũng hiện lên thông báo sai. Cũng phải thôi, Lục Cảnh Văn nghĩ, bây giờ làm gì đã có loại điện thoại này. Anh lấy ra thẻ ngân hàng, định đến cây ATM gần đó rút ít tiền, nhưng vừa mới cắm thẻ vào, giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên. Thẻ không hợp lệ, Lục Cảnh Văn sững người vài giây, rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ở thời điểm này, chiếc thẻ này vẫn chưa được phát hành, số tiền trong đó dĩ nhiên là thuộc về tương lai, điều này có nghĩa là hiện tại anh không có một xu dính túi. Lục Tổng đột nhiên trở thành kẻ trắng tay, chìm vào trầm tư. Anh không thể nói tên thật của mình, không thể rút tiền, tất cả những biến số đến từ tương lai đều bị thời gian kiểm soát chặt chẽ. Nó sẽ tự sửa chữa những sai sót, điều đó cũng có nghĩa là anh không thể thay đổi bất cứ điều gì, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo quỹ đạo ban đầu. Lục Cảnh Văn im lặng 2 giây, lục tung toàn thân, ngoài một thanh sô-cô-la, không tìm thấy thứ gì khác. Không còn cách nào, anh đành phải nói chuyện với bác sĩ ở phòng khám. Nói rằng mình quên mang tiền, đợi lát nữa đưa đứa trẻ về trường rồi sẽ quay lại trả. Lục Cảnh Văn có vẻ mặt hiền lành, lời nói lại chân thành, bác sĩ phòng khám không nghi ngờ gì mà đồng ý, ra khỏi phòng khám. Đầu gối Lâm Bắc Thạch vẫn còn đau, bước đi loạng choạng, Lục Cảnh Văn không đành lòng nhìn, lại bế cậu bé lên. Lâm Bắc Thạch nép vào lưng Lục Cảnh Văn, hai tay nhỏ bé ôm chặt cổ anh. Cậu chưa từng được ba cõng bao giờ. Ước gì chú lạ mặt này là ba mình thì tốt biết mấy. Một lúc sau, Lục Cảnh Văn cảm thấy vai mình ươn ướt. Lâm Bắc Thạch bật khóc. Sao lại khóc? Lục Cảnh Văn lập tức lo lắng. Đau, Lâm Bắc Thạch vừa khóc vừa nói. Chân đau, câu nói của cậu khiến trái tim Lục Cảnh Văn đau nhói. Để chú xem, Lục Cảnh Văn làm động tác muốn đặt Lâm Bắc Thạch xuống. Cậu bé ôm chặt cổ anh lắc đầu. Không xuống, con không muốn xuống. Chú có thể cõng con thêm một lúc nữa không? Mắt Lục Cảnh Văn bỗng chốc cay cay, anh vội vàng đáp. Được, rồi cõng Lâm Bắc Thạch đi về phía cổng trường. Không sao đâu, anh an ủi Lâm Bắc Thạch, sau này khỏi rồi sẽ không đau nữa. Lâm Bắc Thạch chậm rãi gật đầu, sau này khỏi rồi sẽ không đau nữa. Cậu bé lặp lại lời của Lục Cảnh Văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sau này sẽ không đau nữa. Lục Cảnh Văn nói. Đợi con lớn lên, biết tự bảo vệ mình, cũng có người bảo vệ con, sẽ không đau nữa. Lâm Bắc Thạch lại lắc đầu, nhưng mà, con quá yếu, con không tự bảo vệ được mình, cũng không bảo vệ được mẹ, bà và em gái. Ở trường, mọi người đều không thích con. Cậu bé nói xong, hốc mắt lại đỏ hoe. Chú lạ mặt đang cõng cậu khựng lại một chút, giọng nói trầm ổn vang lên. Không đâu, con rất kiên cường. Sau này sẽ trở thành một người rất xuất sắc, sẽ có người thích con, chỉ là người đó cần chút thời gian để tìm con, phát hiện ra con thôi. Con sẽ có một gia đình, có người yêu, người thân và bạn bè, con còn có một bé mèo, thích cọ vào lòng bàn tay và cắn cổ chân con. Nghe xong, tâm trạng Lâm Bắc Thạch tốt hơn một chút, nhưng cậu bé không tin, chỉ nghĩ rằng chú lạ mặt này đang dỗ mình vui. Chú Lục, cảm ơn chú ạ, Lâm Bắc Thạch nói. Đưa Lâm Bắc Thạch trở lại trường học, Lục Cảnh Văn làm việc khuân vác ở một siêu thị suốt cả buổi chiều, dựa vào công việc làm thêm theo giờ để trả tiền khám bệnh. Anh mua một nắm kẹo đứng đợi ở cổng trường. Hoàng hôn buông xuống, anh theo thói quen lấy điện thoại ra xem giờ. Thời gian trên màn hình đột nhiên chuyển động, nó chạy nhanh về phía trước, từ 14:38 phút nhảy vọt lên 16:48. Chỉ còn mười mấy phút nữa là kỳ thi đại học kết thúc. Lục Cảnh Văn cất điện thoại, thời gian chuyển động cho Lục Cảnh Văn biết, anh nên rời đi rồi. Bên trong cổng trường, học sinh tiểu học đã đeo cặp sách xếp hàng, cửa vừa mở, liền nối đuôi nhau đi ra. Lâm Bắc Thạch đeo cặp sách đi ra, nhìn thấy chú Lục đang đi về phía mình. Vừa đến gần, chú Lục đã nhét cho cậu một nắm kẹo to. Cảm ơn chú Lục, trẻ con dễ dàng thỏa mãn, nhận được một nắm kẹo to, mắt Lâm Bắc Thạch sáng rực lên. Chú chuẩn bị đi rồi, Lục Cảnh Văn nói, Tiểu Lâm, chúc con mỗi ngày đều vui vẻ, mặc dù Lục Cảnh Văn biết, đây là một lời chúc không thể thực hiện được. Lâm Bắc Thạch còn một chặng đường dài phải đi, còn rất nhiều khổ cực phải chịu đựng. Còn trước mặt Lục Cảnh Văn, cậu bé 10 tuổi đang ôm một nắm kẹo to, vẻ mặt vui mừng thấy rõ, Sau khi nghe anh nói chuẩn bị đi, ánh mắt lại tối đi. Chú Lục, Lâm Bắc Thạch kéo góc áo anh. Sau này chúng ta còn gặp lại nhau nữa không? Lục Cảnh Văn đưa tay xoa đầu cậu bé. Anh nói, sẽ, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Dạ, Lâm Bắc Thạch 10 tuổi tin tưởng. Bye bye chú Lục. Lục Cảnh Văn khẽ run lên, nói nhỏ. Tiểu Lâm, tạm biệt. Lâm Bắc Thạch nhìn Lục Cảnh Văn đi khuất, tiếng chuông vào lớp vang lên rất to bên tai. Cậu bé ngẩng phát đầu lên, phát hiện đã đến giờ vào lớp. Cô giáo ngữ văn cầm sách giáo khoa bước vào. Cậu cúi đầu nhìn sách của mình. Mấy đứa bạn học nói muốn tuyệt giao với cậu đã viết đầy những lời lẽ bậy bạ trên sách của cậu bé. Vừa rồi, hình như cậu bé đã có một giấc mơ rất đẹp. Nhưng mà, mơ thấy gì nhỉ? Lâm Bắc Thạch 10 tuổi vắt óc nghĩ cả buổi cũng không nhớ ra. Cậu bé mở cặp sách chuẩn bị lấy bút, bất ngờ tìm thấy một thanh sô-cô-la trong hộp bút. Chắc là mẹ hoặc bà bỏ vào, Lâm Bắc Thạch nghĩ. Còn ở một tương lai xa xôi, Lục Cảnh Văn mở mắt ra trong xe. Anh mở điện thoại, còn 5 phút nữa là đến 5 giờ. Kỳ thi sắp kết thúc, Lục Cảnh Văn vội vàng xuống xe, bước nhanh về phía cổng trường. Chẳng mấy chốc, tiếng loa thông báo kết thúc kỳ thi vang lên, học sinh lần lượt ùa ra khỏi phòng thi. Ánh mắt Lục Cảnh Văn lo lắng tìm kiếm trong đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lục Cảnh Văn đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Anh vội vàng đi về phía bóng dáng đó, còn bóng dáng đó cũng đang chạy về phía anh. Đó là Lâm Bắc Thạch, người yêu của anh. Lục Cảnh Văn giang rộng vòng tay, bóng dáng ấy như chim én bay về tổ, rơi vào vòng tay anh. Cách chương.